Nhật ký thần linh, chương 17, cởi cởi cuồng ma. Góc truyện audio.com. Lăng và một cậu bạn khác vẫn giống nhau, đơn giản bỏ một cái áo là xong. Hai người còn lại, một người thấy chuyện diễn ra như vậy cũng không còn cách nào khác đành cởi bỏ quần dài. Lúc này có cậu chàng mặc áo sơ mi trắng quần cộc đen. Hình tượng đúng là có chút buồn cười. Khả năng một cậu nhóc còn lại thì chù trừ mãi không chịu cởi. Này hai MC không vừa lòng rồi. Bên cạnh các bạn các bè cởi hết cả rồi. Áo ba lỗ, quần đùi đen, quần đùi hoa hoa quả quả thần khí các kiểu cũng đã hiện ra. Này anh choáng nha, tên áo sơ mi quần Âu này chẳng lẽ còn muốn đi ngược dòng thời đại? No no no, đời làm gì có chuyện ngon ơ như thế? Này không thể được, nếu để cho cậu ta rút lui thành công. Như vậy không phải rất không công bằng đối với mấy người vừa cởi đồ kia sao? Dù sao mấy người kia đã biết là không thể chiến thắng mà vẫn chơi nhiệt tình, vẫn chơi hết mình. Này hiện tại có người muốn phá đám trước hết phải hỏi ý kiến hai người MC bọn họ đã. Mà ý kiến của bọn họ tất nhiên là kiên quyết không đồng ý, kiên quyết tiến hành cởi đến bến luôn. Dù sao các thầy cô trong trường đều đã rời đi. Dạp hát lúc này toàn người trẻ tuổi với nhau cả. Lúc này không quẩy thì đợi đến khi nào cơ chứ? Và thế là không ai bảo ai, cả hai đều toàn lực dùng sức khiêu khích. Khuyên bảo, đe dọa các thể loại, yêu cầu đối phương theo dòng trào lưu. Không thể trở thành vật cản của bánh xe lịch sử tiến bộ. Cách mạng cởi đồ chưa thành công. Chưa đến điểm dừng thì các đồng chí không thể từ bỏ. Thắng lợi là từ tay chúng ta xây dựng mà ra. Quá trình có thể nhiều chông gai và gian khó, nhưng chúng ta phải tin vào chính mình. Tin vào đảng, tin vào chính phủ, nói chung là hoạt động lần này không có sai lầm về chính trị. Cứ yên tâm mà cởi đồ đê bla bla. Nói một thôi một hồi cuối cùng, anh chàng bất đắc dĩ cởi áo. Bên trong trần như nhộng. Hóa ra cậu ta hôm nay ăn mặc có chút thoáng mát, trên người chỉ có nguyên áo sơ mi mà thôi. Quần dài bên dưới cũng không có quần cộc. Nói ra thì ngượng hơn nữa, MC cần micro nói một hồi mà có chịu đưa micro cho cậu dãy bày đâu. Nếu cứ như vậy thôi thì cậu lại sợ đám bạn học phía dưới cái nhìn. Hơn nữa không khí náo nhiệt như vậy, so với quần đùi áo ba lỗ thì cởi trần cũng chỉ tăng lên tí xíu thôi mà. Đàn ông con trai sợ gì? Khẽ cắn răng, cậu cởi, hai MC thấy này ngớ người, khán giả cũng ngớ người. Mọi người thật đúng là không nghĩ bức cậu bạn kia tới tình trạng nhủ vậy. Ai bảo mấy tên trước đó bên trong đều là hết quần dài liền có quần đùi. Hết áo dài rồi lại có áo cộc tay, áo ba lỗ cả đây. So với đó cậu bạn này áo sơ mi quần dài còn đầy đủ chán. Kết quả, chẹp, hóa ra cậu bạn này lại cấp tiến như vậy. Hai MC lúc này ngược lại ngượng ngùng vì biểu hiện vừa rồi của mình. Khả năng cuộc thi vẫn còn tiếp tục, đột nhiên cảm giác ép người cởi quần áo không sai chút nào. Hai anh chàng MC càng trở nên hăng hái, những con cừu non đáng yêu. Hai anh tới đây, hai chàng MC trong lòng vang lên tiếng gào thét đầy man dợ. Lăng đột nhiên có chút lạnh run run, cởi đồ lại tiếp tục, lần này cậu chàng vừa cởi trần xong ngược lại là dị thường kiên quyết không cởi quần. Hơn nữa hai vị MC cũng đoán được phần nào bên trong là loại quần tam giác gì rồi. Biết rõ không kiếm được gì từ chỗ này, hai người nhanh chân chạy tới ba tên áo ba lỗ quần đùi kia để tìm kiếm đột phá. Nhìn, thấy, chưa, người ta cũng cởi rồi đấy. Anh là anh rất đánh giá cao tinh thần của chú, cũng đừng có làm anh thất vọng nghe không? Đây là MC số 1 rất anh bạn chí cốt bày tỏ quan điểm với cậu chàng cởi quần đầu tiên. Chúng mình vốn là đi sau. Hiện tại cơ hội đi sau đón đầu nó đã sờ sờ ngay ra trước mắt. Cậu cũng đừng để con thất vọng đấy nhé. MC số 2 ngược lại giọng xu nịnh 10 phần cậu chàng chịu mặc quần tất trước đó. Đây là một đối tượng đáng giá để đầu tư không phải sao? Đừng ngần ngại nữa. Chú cứ làm hết mình đê, phải biết, người đàn ông quyền lực nhất trong cái trường này đang ủng hộ chú. Biết chửa, ông anh đội trưởng cũng không nhịn được nữa chạy lên góp phần. Xúi Dục cũng rất có một phong cách riêng. Đối tượng là anh chàng mặc quần cộc ra ngoài quần dài giờ đang dao động dữ dội. Còn Lăng và cái tên cả người toàn đồ linh tinh là đồ linh tinh kia ngược lại sau khi một bên cởi một chiếc áo nãy mặc thêm. Một bên vứt một chiếc áo cuối cùng lấy từ trong thùng thì không ai để ý đến. Tình hình có vẻ thê lương lắm lắm. Mềm, hai cái thằng này cứ để tí nữa hẵng xử. Đây là ý tứ chung của ba ông anh đang xúi Dục trên đài. Và thế là vất vả lao động đôi khi lại không thu hoạch được thành quả tương ứng. Ngược lại vô tâm quan sát có lúc lại khiến người ta bất ngờ. Vốn hiện tại có ba người quần đùi áo ba lỗ ban đầu và một cậu bạn quần cộc áo sơ mi. Hiện tại ba người có MC hoặc người khác chạy lên kè kè khuyên bảo. Cậu chàng còn lại không hiểu ra sao có chút khó chịu. Và thế là không chấp nhận trầm mặc thêm nữa. Cậu cởi, a lê hấp, một chàng trai quần cộc cởi trần xuất hiện. Này kết quả không chỉ bất ngờ với mọi người mà so với kỷ lục trước đó quần dài cởi trần đã tiến bộ vượt bậc. Không chỉ thế, này mồi lửa vừa ra ba cậu chàng còn lại nhìn nhau rồi cũng lần lượt cởi áo. Trước đó không ai ngờ tới một anh bạn quần cộc áo sơ mi kia cũng là chỉ mặc áo sơ mi không mà thôi. Thành ra trên sân khấu liền lập tức tăng thêm ba cậu chàng quần cộc cởi trần. Tính đến hiện tại có 7 người tham gia thì 5 người đã hoàn toàn chỉ còn lại chiếc quần đùi trên thân mà kết thúc. Rạp hát bật điều hòa khiến cả đám đột nhiên có chút lạnh run run. Tất cả con mắt rực lửa nhìn về hai tên lắm đầu còn lại. Chiến đấu hết sức đỏ mắt, lượt cởi đồ tiếp theo bắt đầu. Thôi thế này, bây giờ cũng chỉ còn lại hai người tranh nhau mà thôi. Chúng tôi cũng không còn hơi sức đâu mà khuyên nhủ nữa. MC số 1 than thở tỏ vẻ mệt mỏi. Nói chung xã hội bây giờ, con người Á là cần phải tự giác. MC số 2 chêm lời tiếp nối. Một số người đã làm tức giận nhiều người rồi thì cố mà cải thiện cảm quan đê. Còn trên sân mà cầm micro hiển nhiên là ông anh đội trưởng khi nãy. Nói xong anh chàng còn trả lại micro cho ban tổ chức rồi đi xuống. 10 phần tỏ vẻ làm mẫu tự giác nó là như thế nào. Rồi tranh thủ tự giác so cởi đồ đê. Nghe MC thúc giục như vậy, Lăng và cậu bạn kia cũng liền đang tự đi tới trước đống đồ của mỗi người để lại phía trước tiến hành tiếp tục so đấu. Lăng cởi ra một chiếc áo nỉ khi nãy mặc được trên người. Đối diện vứt ra điện thoại di động, Lăng lại cởi một chiếc áo chỉ mặc được một cánh tay bên trong. Đối diện ném ra kính cận, Lăng cởi nốt chiếc áo mặc một tay bên tay còn lại. Đối diện quẳng đi khăn quàng cổ, Lăng quăng đi chiếc áo chỉ kịp chùm lên cổ. Đối diện ném đi mũ len chùm đầu. Qua đây có thể thấy tay này quả nhiên bị ốm thật cách trương.